Chủ bá nữ trang đặt mua, tác giả, Chóc Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, phần 41, chương 41 cầu nghệ thuật gấp 10 lần. Dư Nguyên kinh ngạc, quá khoa trương đi, ở Đông Lâm đãi gần một năm Tần Chi Viễn liền không như vậy thiên chân. Hắn nhìn chằm chằm cái kia tin tức, nguyên bản nhân hảo tâm tình mà lược hiện nhộn nhạo biểu tình tức khắc chuyển biến hơi trầm xuống. Đau. Đông Lâm huấn luyện viên chưa bao giờ nói giỡn, ta cảm thấy chúng ta cần thiết cầu một cầu, cầu sao? Dư Nguyên rất muốn nói hắn không, hắn chính là không qua loa, nhưng hiện thực cho hắn thượng đau kịch liệt một khóa trở lại lích. Trận đầu thi đấu ở bọn họ nghỉ ngơi sau mở màn. Này một phen là xong bài, bọn họ rơi xuống đất chỗ là một gian nhà xưởng một đám kiến trúc. Nơi này cũng không phí. Nhưng Dư Nguyên đi dạo một vòng thế nhưng cầm cái tam cấp đầu tam cấp bao. Chỉ kém một phen hảo thương, đây là lúc này. Tần Chi Viễn hoa mà một tiếng. Phác ngươi tốc độ này có điểm mau a. Dư Nguyên lục soát điểm dược phẩm. Bao cũng chưa có thể điền thượng một phần ba, bên này nghèo. Ta rơi xuống đất không thương. Đối diện M16 Tần Chi Viễn đã bắt đầu quan chiến. Nghe vậy thập phần ủy khuất. Bọn họ đều võ trang hảo. Cái này xong rồi, Dư Nguyên vòng qua phòng ốc ngoại. Nhạy bén mà phát giác bên trái tiếng bước chân. Hắn tức khắc nhanh hơn tốc độ dưới chân đi vị. Rốt cuộc ở đối phương nổ súng xóa sạch nửa điều huyết sau vọt vào nhà xưởng trong vòng đối phương. Xem hắn không thương, phòng trừng muốn đổi kịp vài bước. Dư Nguyên tiến xưởng liền nhanh chóng một cái nhìn quanh. Bỗng nhiên không tiếng động về phía tả một lăn, nhà xưởng không chớp mắt một góc có tạp vật đôi. Tạp vật đôi biên càng không chớp mắt mà lập phương vứt đi cái bàn. Dư Nguyên dáng người mảnh khảnh, hướng bàn sau một dán một đảo, hoàn toàn tiêu trừ chính mình tồn tại cảm. Hắn mới vừa thật cẩn thận đánh cái băng vải, truy binh liền tới, tả hữu tra xét một hồi lâu. Thật đúng là xem nhẹ Dư Nguyên ẩn thân chỗ, phòng phát sóng trực tiếp người giải thích vẻ mặt đáng. Tiếc mà nhìn tên kia người chơi xoay người đi rồi. Nguyên bản xê dịch mông Dư Nguyên nghe thấy cách đó không xa kịch liệt bắn nhau thanh. Ít nhất có tam đem súng trường, hắn lập tức đổ trở về, cầu đi, Dư Nguyên khó chịu. Này không qua loa cũng không đến đánh a, nhà xưởng ngoại nổ súng 5 phút sau mới ngừng nghỉ. Dư Nguyên đã chậm rãi đánh một tổ băng vải, hắn nghe thấy nhảy nhảy xe trì xa thanh âm, cảm động mà chuyển xuất thân tới lại lục soát một vòng. Tâm hoàn toàn lạnh, cái này địa phương vốn là không giàu có, lập tức nhảy quá nhiều người. Tài nguyên lại không ổn định, không có thể soát hào, hiện giờ đãi nhân lục soát xong lại xem, đã là một mảnh hoang vắng, Dư Nguyên tìm nửa ngày mới sờ đến một phen bình xịt. S1897 bị hắn nghiêm túc mà trên lưng phía sau lưng cứu cấp. Độc vòng đã soát, hắn cũng đến đi trước khác tài nguyên điểm tìm tòi tài nguyên tự cứu. Dư Nguyên tìm nửa ngày xe đều không có. Chỉ có thể đi bộ đi xa, tam cấp đầu tam cấp bao nhị cấp giáp dược phẩm vô số thêm. Một phen bình xịt, Dư Nguyên hành tại xanh hóa gian. Trong lòng róc rách lấy máu, ngươi cảm thấy ta hiện tại giống cái gì? Nhìn Dư Nguyên không ngừng nghiêng đầu quay đầu bối thân quan sát. Tần Chi Viễn do dự một chút, nhỏ giọng nói lời nói thật, giống, chuyển phát nhanh, hảo phi chuyển phát nhanh, ai nhìn đến phỏng chừng đều tưởng ký nhận một phen, bình xịt uy lực tuy đại. Nhưng tầm bắn cảm động, băng đạn lớn nhỏ cảm động, Dư Nguyên nửa đường ở dã khu phòng trong lại nhắm ngay một đội nhân mã. Bình xịt độc thân công lâu. Dư Nguyên đem khống đi vị, lắc lư thân mình thăm dò mới là một thương, như vậy bạo đầu một người, hắn vội vàng hướng cầu thang chỗ hơi lui. Căn bản không dám đổi đạn, bị đánh bại người nọ đến ở hắn bị đánh bại đánh chết sau mới có khả năng bị nâng dậy. Loại này tình hình, đồng đội tự nhiên sẽ lựa chọn cường thế phản kích quả nhiên. Một viên lôi tự trên lầu lăn xuống, Dư Nguyên sớm đã lui bước rời đi. Lông tóc không tổn hao gì, chờ bụi đất xu với tan hết, Dư Nguyên một lần nữa bên người mà thượng, bình xịt liền trước mặt thân thể quét sạch viên đạn, hai bên đều là bình xịt. viên đạn các có bắn không? Dư Nguyên tàn huyết thắng hiểm, cho rằng có thể tiểu phì một đợt. Dư Nguyên mở ra cái dương vừa thấy. Tức khắc héo, hắn sớm nên nghĩ đến, công lâu dễ dàng như vậy. Một chút cũng không giống bê tổ thao tác, nhưng nếu đối phương tổng cộng hai thanh súng ngắm một phen bình xịt một trận chữ thập nỏ. Lại không thích ứng cận chiến. Vậy có thể giải thích ta muốn thương, Dư Nguyên cầm chữ thập nỏ ủy khuất nhẫn nhẫn đi. Tần Chi Viễn không nói gì, bọn họ võ trang không đủ, thu qua đường phí làm giàu ý tưởng trực tiếp thất bại, Dư Nguyên cứ như vậy ăn không ngồi rồi. Một đường cầu tới rồi trận chung kết phòng soát trên bản đồ thiên thượng bộ càng. Đến hậu kỳ, hắn đổi thương xác suất càng thấp, lái xe mục tiêu quá lớn, cuối cùng mấy cái vòng Dư Nguyên đều là dựa vào đi. Dư Nguyên ở trường bắn phụ cận tìm được một cái sườn dốc. Dán an toàn khu bên cạnh, còn có đủ hắn cầu hai từ thảo. Hắn hướng liền chung một bò, tức khắc ẩn nấp vô tung, ta cảm thấy ta còn là rất có cầu thiên phú, Dư Nguyên tự mình an ủi. Một đường đi tới, hắn nếu nghe thấy có người đánh nhau liền sẽ quyết đoán phán đoán vị trí cũng lựa chọn đường vòng. Cùng với vòng càng ngày càng nhỏ. Hắn ngẫu nhiên cũng đụng phải một đội ẩn núp chung, nhưng luôn có phương xa một phen thư tới ôn nhu khuyên can. Dư Nguyên liền nhân cơ hội cọ độc biên vòng sau liền chạy, đến tận đây khi. Còn thừa nhân số, 4, sườn dốc trước trong phòng có chỉ độc lang, cùng hắn trước người cách đó không xa cái kia hai người mãn tạo đội hình đang ở giằng co. Vòng đã soát đến nhỏ nhất. Dư Nguyên ẩn thân điểm bằng cực hạn khoảng cách gián độc biên. Không người phát hiện, mãn tạo đội hình tin tức không đủ. Không thể phán đoán dư lại là một đội vẫn là hai chỉ độc lang. Cho nên cũng không dám tùy tiện hướng lâu. Nhưng tiếp tục cầu, Dư Nguyên một bị phát hiện sẽ phải chết kiều. Không bằng đua thượng một phen, vì thế hắn đem S1897 đầu thương dò ra thảo đoàn. Ngò ngoe dục dịch đãi đối diện một người tiềm thân quá thấp. Sọ não rơi vào tầm mắt, Dư Nguyên liền quyết đoán mà nghênh diện một thương. Vừa vặn phòng trong độc lang cũng giơ tay một thương. Hai bên thương minh một trọng điệp, tên kia người chơi theo bản năng lui về phía sau vài bước. Hoàn toàn bại lộ ở Dư Nguyên tầm mắt trong vòng, chạm vào. Chạm vào, S1897 gần gũi tam đấu súng đảo. Dư Nguyên chống thân thể bước nhanh hướng tả vòng hành, cái cánh tay khuỷu tay ăn một thương, liền phục đang ở sườn dốc bên trái khe lõm chỗ cảnh giới. Còn thừa nhân số, 3, Dư Nguyên thay chữ thập nỏ, hướng bên trái xê dịch thân, một chỗ khác người chơi đột tiến. Dư Nguyên quay người giá hảo chữ thập nỏ đãi bước chân tiệm gần. Một mũi tên mà ra, hoàn mỹ, đông lâm ghế. Mấy cái huấn luyện viên ghé vào một khối, đối với kết toán giao diện bạch bạch vỗ tay, liền vừa rồi. Dư Nguyên đột kích một người, còn lại hắn cùng phòng trong người chơi giằng co, trầm ổn bình tĩnh, ngồi xổm mà chậm đợi người nọ ra khỏi phòng, dù sao cuối cùng cột sáng sẽ không soát ở phòng trong, như thế. An ổn mà ăn thứ gà thật là cậu ăn gà sách giáo khoa, các giáo quan thập phần vui mừng. Tấm tác bảo lạ, không biết ai đi đầu kiến nghị, mấy chục phút sau Dư Nguyên cùng Tần Chi Viễn lần thứ hai lên sân khấu là lúc. Bọn họ lại là một cái đàn phát tin tức, học học, đông lâm các học viên mờ mịt click mở, phụ một cái trang web liên tiếp nếu mỗi phương trường quân đội có yêu cầu. Phía chính phủ sẽ cố ý cung cấp mỗi học viên phát sóng trực tiếp thị giác mà cái này giao diện tên. Chính là đơn giản thô bạo. Đông Lâm Dư Nguyên, này cục đã mở màn 5 phút ánh mặt trời xuyên thấu qua diệp khích cành cây. Cấp sóng nước lóng lánh mặt nước bôi lên loang lổ sắc thái. Có người chảy thủy mà đi, tiểu bạch váy lá sen giống nhau nổi tại mặt nước, hai điều thế bạch chân biến mất ở lờ mờ mặt nước quang ảnh từ ánh mặt trời chiếu ứng ra thất thải. Quang mang bọt nước theo kim sắc đuôi tóc chảy xuống, đánh vỡ trong nước nếp uốn. Thủy thành ánh mặt trời mê ly lại thịnh, cấp Dư Nguyên kia trương thâm thúy tinh xảo gương mặt đánh ra thật sâu bóng ma. Quyển trường lông mi ở trước mắt hộ ra một bóng ma. lại không thể ngăn cản trong mắt chung màu hổ phách rực rỡ lung linh, Dư Nguyên ôm ấp một phen mãn. Xứng SKL, đảo loạn một hồ nước trong, Đông Lâm học viên bị lóe đến quáng mắt. Không khỏi hoài nghi chính mình tiến sai rồi kênh, còn không đợi bọn họ mê hoặc. Giao diện danh bỗng chốc biến đổi, cầu nghệ thuật vừa lúc gặp giờ phút này. Dị biến đột nhiên sinh ra, thiệp thủy phòng trong có mơ hồ tiếng vang xẹt qua. Dư Nguyên hai mắt nhíu lại, đỡ thương dán tường lòng bàn tay một liếm khấu bản, mặt nước sóng gợn từ chỗ rẽ bay tới. Các giáo quan trong miệng cầu ra phong thái, Dư Nguyên cất bước nghiêng người. Xa ánh lửa như long, thịch thịch thịch thình thịch, người đầu tiên đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đánh rớt trong nước. Dư Nguyên cất bước, thuần trắng góc áo ném ra bọt nước, làn váy cũng nước chảy bèo trôi mà đẩy ra. Hắn mặt mày lãnh tốt, đánh bại một người sau họng súng nhanh chóng ngăn, cùng sau một bước người chơi đối thương, sóng âm lắc lư. Thanh diệt một đội nam nhân tàn huyết, đuôi lông mày mắt đuôi lại cũng không động tĩnh. Hắn cất bước phá thủy, kênh đội ngũ Tần Chi Viễn thanh âm mê hoặc truyền đến. Dư Nguyên, ngươi không phải nói cầu sao, ta ở cầu A, hình ảnh chung nam nhân nghiêm trang. Đổi đạn sau tự phòng sau giá thương xạ kích phòng trong mị ảnh. Nơi này không ai, hạt đánh, Đông Lâm Dư Nguyên sử dụng Sacre L đánh bại. Sử dụng SKL đánh chết, đánh bại, ba điều hệ thống tin tức spam, Tần Chi Viễn ngây thơ mờ mịt, Nga, tà này cũng không ai, bối cảnh âm, chạm vào. Hệ thống, Đông Lâm Tần Chi Viễn sử dụng S686 đánh chết. Các học viên trầm mặc, này hai cái kẻ lừa đảo. Đánh cầu cờ hiệu, Dư Nguyên hai người bắt đầu thi hành mới vừa thương bạo hành, không có biện pháp. Một cái thượng đem rơi xuống đất thành hộp, một cái thượng đem gần giết ba người. Bọn họ trong lòng đều châm một đoàn hừng hực liệt hỏa. Chỉ có tiếng súng có thể tưới diệt mô tô trèo đèo lội suối. Dư Nguyên nằm ở thanh niên sau lưng, tay trái rụt rè mà hư hư bao quát, hắn chợt có sở cảm, bãi đầu hướng bên phải chạy dài núi non nhìn ra xa. Bỗng nhiên tự sau lưng rỡ xuống 98K, khuỷu tay giá thượng Tần Chi Viễn bả vai, mô tô điên phù. Một thương thất bại, phương xa người độn tiếng súng mà đến, vừa lúc gặp hai người hành quá thượng sườn núi, đối diện thư cũng thất bại. Dư Nguyên hai mắt nhíu lại, nâng lên họng súng lại là một phát, Đông Lâm Dư Nguyên sử dụng K98K đánh chết. Trận chung kết vòng chung, Dư Nguyên Tần Chi Viễn tổng cộng 13 viên lựu đạn chấn đến đại địa run rẩy. Màu trắng làn váy lao ra trần hôi, phảng phất trong đêm đen tràn ra đóa hoa, Dư Nguyên Tần Chi Viễn lao ra trùng vây, cầm súng bắn phá, người trước ngã xuống đất người sau trên đỉnh. Mới vừa thương ăn gà, mấy ngày lắng đọng lại tôi luyện kỹ thuật, lại gặp phải nghẹn khuất một mâm, bọn họ thao tác đại trướng, khó được ở bê tổ như thế cường thế quả thực là tùy ý, Đông Lâm học sinh bừng tỉnh đại ngộ. Lệ nóng doanh trọng, nguyên lai các giáo quan muốn, là cái dạng này cầu, là bọn họ lý giải sai rồi, rồi sau đó ngo ngoe dục dịch, xoa tay hầm hè các giáo quan. Sao sao sao sao sao sao sao, hết chương.